với chương trình 365 ngày hạnh phúc được thông sóng cả hai miền Nam Bắc trên kênh VV Giao thông Quốc gia. Minh Vy cũng xin được nhắc lại là quý vị có thể theo dõi chương trình thông qua hai tần số FM 91MHz hoặc là FM 89MHz, và chúng ta vẫn đang ở mảnh ghép đầu tiên mang tên Điều Muốn Nói. Lúc này đây thì Minh Vy đã có tín hiệu kết nối với một vị thính giả tiếp theo. Xin chào chị Nhung ạ. Vâng ạ. Vâng, Minh Vy xin chào chị Nhung. Minh Vy từ chương trình 365 ngày hạnh phúc của kênh VV Giao thông Quốc gia đây. Không biết lúc này chị Nhung có bận rộn gì không? Chúng ta có thể trò chuyện 5-10 phút được không chị? Được ạ, em đang rảnh ạ. Rồi, cảm ơn chị Nhung rất nhiều. Trước khi bắt đầu cuộc trò chuyện thì Minh Vy sẽ đọc cho chị nghe một lời nhắn gửi cho chị thông qua chương trình này nhé. Vâng ạ. Nhung à, 3 năm trôi qua, Quân biết Nhung không hề thay đổi. Nhưng tại sao khi Quân nói muốn quay lại cùng Nhung, Nhung lại trốn tránh Quân? Quân nhắn tin hay gọi điện, Nhung đều không trả lời. Tại sao vậy? Mình chia tay vì gia đình Quân không đồng ý, nhưng đó là lúc mình vẫn còn đang đi học. Giờ thì khác rồi, mình đã trưởng thành, đã tự quyết định được cuộc sống của mình rồi. Khi Nhung chia tay, Quân đã chấp nhận và chờ đợi. 3 năm trôi qua, trái tim Quân vẫn không có hình bóng của ai khác ngoài Nhung. Khi mình đồng ý yêu nhau, Quân còn chưa tỏ tình với Nhung. Hôm nay khi Quân dám nói với cả thế giới rằng Quân yêu Nhung, Quân mong rằng Nhung sẽ trở về bên Quân như ngày ấy. Yêu Quân, Nhung có dám không? Đây là lời nhắn gửi cho chị thông qua chương trình 365 ngày hạnh phúc tối nay. Và lúc này đây thì chị đã có câu trả lời cho chủ nhân của lời nhắn này chưa ạ? Chị Nhung ơi. Dạ. Minh Vy không biết là cảm xúc của chị sau khi nghe lời nhắn này như thế nào ạ? Em cũng không biết rồi. Chị ngạc nhiên, chị bối rối hay là chị không biết phải từ chối điều này ra làm sao? Vâng, em cũng đã nói một lần rồi nhưng mà nhưng gặp cái này thì em cũng thấy khó. Tức là chị đã nói trực tiếp với anh ấy rồi. Khó trả lời quá. Chị đã nói chuyện trực tiếp với anh ấy rồi đúng không ạ? Vâng ạ. Nhưng mà những cái điều chị nói có đủ để thuyết phục anh ấy không? Cái đấy thì em không biết được, vì đấy là bạn ấy mới cảm thấy có thuyết phục không ạ? Khi mà chị nói rồi thì phản ứng của anh ấy như thế nào ạ? Nói chung là em nhắn tin thì không biết được. Phản ứng em không thể nào biết được. Nhưng mà cái điều này Minh Vy muốn hỏi riêng một chút xíu là lúc này tình cảm của chị dành cho anh ấy như thế nào? Tình cảm thì em không, em khó nói lắm. Thế thì khi mà nhận được lời nhắn này, chị có điều gì muốn phản hồi, muốn gửi gắm lại cho anh ấy không? Câu trả lời em là vẫn như như trước, không thay đổi ạ. Như chị đã từng nói trực tiếp với anh ấy rồi đúng không ạ? Bây giờ thì xin được phép cho Minh Vy kết nối với chủ nhân của lời nhắn này. Alo, Minh Vy xin chào Duy Quân ạ. Em không đồng ý cái lối đó. Alo. Em không đồng ý cái lối đó. Tức là chị không muốn trực tiếp nói chuyện với anh ấy thêm một lần nữa. Vâng ạ. Rồi, Minh Vy hiểu mong muốn của chị và Minh Vy hoàn toàn tôn trọng cái mong muốn này. Và hồi nãy chị có nói rằng là cái lời nhắn sau cùng mà chị nhắn gửi cho anh ấy là chị vẫn nhắc lại những cái điều mà chị đã nói với anh ấy trước đây rồi. Vâng ạ. Dạ rồi. Cảm ơn chị Nhung rất là nhiều. Cảm ơn chị đã dành thời gian kết nối với chương trình tối nay. Và Minh Vy cũng sẽ không miễn cưỡng chị đến với cuộc trò chuyện này. Tuy nhiên, chị vẫn có thể giữ điện thoại để nghe phần trò chuyện của Minh Vy với Duy Quân. Chị không cần phải lên tiếng. Cảm ơn chị Nhung rất nhiều. Alo, Minh Vy xin chào Duy Quân ạ. Vâng, chào chị. Vâng, xin chào bạn. Minh Vy đã nhận được lá thư của Duy Quân gửi gắm gửi về cho chương trình 365 ngày hạnh phúc. Và Minh Vy cũng đã chuyển tải toàn bộ lời nhắn này đến với Nhung. Thì không biết là từ khi mà bộ phận thư ký kết nối với Quân á, thì Quân có nghe được cuộc trò chuyện giữa Nhung và Minh Vy không? Vâng, em vẫn đang nghe. Vậy thì Quân cũng đã nắm rõ được tình hình rồi đúng không ạ? À? Và Minh Vi cũng không muốn tìm hiểu xem là trước đây thì Nhung đã trực tiếp nói với Quân điều gì. Nhưng mà chắc chắn Minh Vi đoán đấy là một cái điều mà không mong đợi, cũng như là một cái phản hồi không có khả quan về những cái điều mà Nhung đã chia sẻ trong Quân đã chia sẻ trong lá thư tối nay. Đúng không? Vậy thì một lần nữa thì Nhung cũng đã xác định cái điều đó rồi. Vậy thì không biết là cái dự định và sắp xếp của Quân sẽ như thế nào? Quân có muốn kể cho mình đi nghe không? Theo em thì nếu như em vẫn tiếp tục thì chúng em sẽ không còn là bạn nữa. Thì thế thôi, thế thì chúc Nhung hạnh phúc. Và trong lá thư của Quân thì Minh Vi có thấy rằng là cũng đã một khoảng thời gian rất là lâu rồi đúng không? Vâng, 3 năm rồi. 3 năm rồi. Có thể là ở thời này một cái tình cảm của một người dành cho ai đó mà ở một khoảng thời gian quá dài như vậy là một cái điều không thể. Nhưng mà điều đó cũng không có nghĩa rằng đó không có thật trên cõi đời này. Minh Vi cũng đã từng được lắng nghe, từng được chia sẻ và từng được chứng kiến, và tối hôm nay cũng vậy. Thì khi mà mình dành tình cảm cho một ai đó quá lâu rồi và đến lúc này đây khi mà mình nhận được cái kết thúc như thế này thì thực sự cũng rất là khó. Chắc là lại cần thêm một khoảng thời gian nữa để quân bình, để cân bằng lại cảm xúc của bản thân. Thì Vâng, là thì con cái này trai. thì chị nói đi ạ. Chị nghĩ con trai thì rất là mạnh mẽ, rất là cứng rắn rồi. Cái điều đó chị lo là có vẻ là hơi dư thừa. Nhưng mà là con người thì ai cũng có cảm xúc. Cho nên là nếu như lúc này đây mà Quân cảm thấy rằng có những cái cảm giác mà nó hụt hẫng, buồn hay đau khổ hay gì đó thì Quân có thể chia sẻ với chị Minh Vi. Vâng, cái này thì em đã đoán được rồi. Tức là em Vâng. cũng đã có những cái dự trù như thế này rồi. Vâng. Vì mấy ngày hôm nay em nhắn tin hay gọi điện thì Nhung đều trốn tránh không trả lời. Nếu em cũng đã có những cái dự trù như thế này rồi thì em sẽ đỡ cái sự bất ngờ hơn. Và nếu như mà em chấp nhận với những cái yêu cầu, những cái mong muốn của Nhung thì liệu giữa hai bạn có còn lưu giữ được tình bạn không? Có chứ ạ, bọn em học cùng nhau cấp 2 với nhau. Thôi thì từ tình bạn cũng sẽ là một cái khởi đầu để đến tình yêu, nhưng mà rồi khi kết thúc tình yêu á thì đẹp nhất, tốt nhất vẫn là duy trì được tình bạn. Thì đó là cái điều mà bản thân tất cả những người làm chương trình 365 ngày hạnh phúc cũng đều mong muốn. Và bây giờ trước khi khép lại cái cuộc trò chuyện này thì Quân có điều gì muốn nhắn gửi đến Nhung nữa không? Nhưng cô đang nghe không? Chị nghĩ là Nhung vẫn đang nghe, có thể là Nhung đang nghe, nhưng mà Nhung không muốn trực tiếp trò chuyện thôi. Cho nên là chị đã tôn trọng cái sự chọn lựa của cô ấy. Nhưng lúc này đây em muốn nhắn gửi đến cô ấy điều gì thì em vẫn có thể tiếp tục nói. Nhưng mà con đã cố gắng hết sức để rồi sẽ không phải tiếp đuôi. Nhưng mà nếu mà Nhung muốn, Nhưng đã nghĩ như vậy thì cũng đành thôi vậy. Mình sẽ là bạn nhé. Vâng, Thế thôi ạ. chị rất hy vọng chúng ta sẽ có thể níu giữ và duy trì Mẹ được lại con đi. chúng ta có thể níu giữ và duy trì được tình bạn này. Cảm ơn Vâng. Nhung, cảm ơn Quân đã Mẹ kết lại con nối đi. với 365 ngày hạnh phúc tối nay. Dù cho ai đang cố gắng đeo lấy đôi tay em thì tôi nói chứ sẽ chẳng bao giờ nhường em cho bất cứ người đàn ông khác nào. Ồ chỉ có em, chỉ có